Chương 1527, hai đại hóa thần, ý muốn như thế nào? Chương 1527, hai đại hóa thần, ý muốn như thế nào? Lý Diệu đi theo Ngông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai đại hóa thần, lại một lần về tới Cự Thần Binh Đại Điện. Giờ phút này Cự Thần Binh Đại Điện bị hai đại hóa thần liên thủ thiết hạ cấm chế, không cho phép còn lại nguyên anh phía dưới tu chân giả tiến vào, thậm chí liền tại phụ cận vây xem đều không được, trở thành triệt để không người khu hai đại hóa thần, đều là quỷ tu, như khói nhẹ, giống như đám sương, một trái một phải, vô thanh vô tức phiêu phù ở Lý Diệu sau lưng, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào sau hót của hắn môi. To như vậy nhà kho ở trong, chỉ có Lý Diệu một người chợt cao chợt thấp tiếng bước chân, trống rỗng địa quanh quẩn. Hơn nữa bốn phía cực lớn ba ho ha nhờ sư A chư A trên sân thượng hoặc nằm hoặc ngồi, trầm mặc không nói cự thần binh, đúng như một tòa tiền sử cự nhân phần mộ cũng vô cùng có khả năng, sẽ biến thành Lý Diệu chính mình, cùng với tinh diệu liên bang phần mộ bọn hắn nhìn thấu thân phận của ta đến sao. Lý Diệu biểu hiện ra thập phần bình tĩnh, chỉ toát ra một đám bị hai đại hóa thần chọn. Chúng hưng phấn cùng nho nhỏ nghi hoặc, hô hấp, tim đập. Mạch đập cùng với trong cơ thể các loại tuyến tố ba y tỷ hệ tờ đều bình thường đến không thể sửa chữa thường. Não vực ở chỗ sâu trong, nhưng lại nhấc lên kinh thiên sóng to, làm cho huyết sắc tâm ma đều giống như đại hồng thủy bên trong ngâm nước người đau khổ dãy rủa. Lý Diệu cẩn thận nhớ lại thoáng một phát hai đại hóa thần xuất hiện về sau biểu hiện của mình, ngoại trừ ngẫu nhiên kinh ngạc thơ y điếm hơi có vẻ cứng ngắc bên ngoài, cũng không có quá lớn sơ hở. Mà kinh ngạc loại chuyện này là làm không được chuẩn. Thân là một gã nguyên anh lão quái, vốn là tiểu vô cùng có khả năng là lòng dạ sâu đậm người, mặc dù đối mặt tiên giới tin tức, cũng chưa chắc muốn cả kinh một trận bằng vào những dấu vết để lại này, có lẽ không đến mức bị hai đại hóa thần xem thấu mơ ý là. Nhưng mà, linh thiếu thượng nhân cái này trước đây mai danh nhận tích gần trăm năm, gần đây nửa năm mới tái hiện nhân gian, thanh danh lên cao thân phận, bản thân tiểu tương đương đáng giá hoài nghi. Theo hai đại hóa thần đối với Hắc Dạ Lan thẩm vấn đến xem, hai người bọn họ, đặc biệt là lang thần Mông Xích Tâm, tuyệt đối là tâm tư nhanh nhẹn, đa mưu túc trí thế hệ. Bọn hắn có lẽ theo Hắc Dạ Lan não vực ở chỗ sâu trong, đã nhận được về đường kim tu chân giới 10 đại cao thủ kỹ càng tư liệu, cũng bởi vậy đối với linh thiếu thượng nhân cái này tương đối đột ngột tân tấn cao thủ sinh ra hoài nghi khả năng này thật lớn. Làm sao bây giờ bọn hắn rốt cuộc là đã xác định ta người ngoài hành tinh thân phận, chuẩn bị đem ta dụ dỗ đến ở chỗ này triển khai công kích hoặc là vẫn không thể xác định, cho nên muốn tìm yên lặng chỗ không người triển khai để ra nghi vấn hay vẫn là ta quá mức đa nghi rồi. Bọn hắn cũng không có hoài nghi thân phận của ta, mà là thực có chuyện quan trọng tìm ta thương lượng ba loại bất đồng tình huống, cờ ơn nở bất đồng ứng đối. Lý Diệu tại hai đại hóa thần phía trước chậm rãi đi tới, đại não lại như là xa xa vượt qua cực hạn động lực đơn nguyên như vậy, phát ra im ắng nổ vang. Hắn có lẽ chủ động thừa nhận thân phận, sau đó khai ra càng thêm hậu đãi điều kiện, lôi kéo hai đại hóa thần, chín đại nguyên anh cùng với toàn bộ cổ thánh tu chân giới, gia nhập vào liên bang một bên sao. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức không nhận cái này ngu xuẩn chủ ý. Sở dĩ ngu xuẩn, là vì lựa chọn như vậy, tương đương đem sở hữu át chủ bài đều ném ra ngoài, đánh mất hết thể quyền chủ động, đem chính mình thậm chí toàn bộ tinh diệu liên bang vận mệnh, đều giao cho đối phương. Đến quyết định bởi như vậy, ngoại trừ trông mong nhìn đối phương, đau khổ cầu khẩn đối phương bên ngoài, hắn cái gì đều không làm được. Người là dao thớt, ta là thịt cá, tự là chỉ loại này cục diện mấu chốt nhất chỗ ở chỗ, Lý Diệu trên tay bộ dạng này át chủ bài, thật sự không đủ đại. Cùng chân nhân loại đế quốc khai ra đến điều kiện so sánh với, tinh diệu liên bang có thể cho cổ thánh giới thứ đồ vật cũng không nhiều, bọn hắn thậm chí không cách nào hứa hẹn, nhất định có thế bảo đảm cổ thánh giới an toàn. Cái đó và chính ta, thiện ác cũng không có quan, suy bụng ta ra bụng người, nếu như Lý Diệu là cổ thánh giới một thành viên, tựa hồ cũng không có khả năng tại mặt lâm chân nhân loại đế quốc cái này quái vật khổng lồ uy hiếp phía dưới, vì một đinh điểm cực nhỏ lợi nhỏ, bỏ chạy đi cho tinh diệu liên bang trốn cùng. Cho dù là khổ thiền đại sư như vậy trách trời thương dân có đạo cao tăng, chỉ sợ đều khó có khả năng làm ra loại này lựa chọn. Cho nên, vô luận Lý Diệu nói được lại thiên hoa loạn truy, đều trốn không khai như vậy một cái chí mạng vấn đề. Tinh diệu liên bang có năng lực thực hiện nó đối với cổ thánh giới hứa hẹn sao? Lý Diệu không biết. Hắn do dự rất có thể sẽ bị cổ thánh giới thổ dân trở thành không nhận. Sau đó trong đầu hắn sở hữu bí mật đều bị hai đại hóa thần cho móc ra, tựa như bọn hắn đào ra Hắc Dạ Lan trong đầu toàn bộ hết gì đó đồng dạng. Mà thân là đặc cấp liên bang anh hùng hắn, trong đầu chứa đựng thứ đồ vật xa xa so Hắc Dạ Lan như vậy một cái thuần túy đế quốc chiến sĩ, muốn hơn rất nhiều, trọng yếu nhiều lắm, mấu chốt nhiều lắm. Hắn biết rõ thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới tọa độ, cũng biết tam giới tầm đó loang thoáng tồn tại mâu thuẫn, biết rõ tam giới cơ hồ sở hữu nhược điểm, biết rõ quân lực của liên bang phối trí cùng cơ hồ tất cả cao thủ tình huống. Một khi những tin tình báo này đều bị hai đại hóa thần nắm giữ, ngược lại đưa đến Hắc Phong hạm đội, đi trao đổi một ít lợi ích, Hắc Phong hạm đội có thể châm đối liên bang tình huống, định ra thích hợp nhất đả kích phương án, lập tức xuất hiện tại liên bang nội đi a. Thiên nguyên tinh gần xung quanh quỹ đạo trên Lý Diệu không thể mạo hiểm như vậy, ít nhất hiện tại không thể. Hiện tại, thế cục chưa triệt để bại hoại, hai đại hóa thần cùng chín đại nguyên anh chưa làm ra cuối cùng nhất quyết định, mình còn có gây ảnh hưởng chỗ trống. Thậm chí, hai đại hóa thần chưa hẳn thật sự khám phá thân phận của hắn. Nếu như hai đại hóa thần vốn là thật sự tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng, kết quả chính hắn trước thiếu kiên nhẫn, đầu đầy mồ hôi địa thẳng thắn theo rộng, thực xin lỗi. Kỳ thật ta là một người ngoài hành tinh. Đây không phải không đánh đã khai sao? Quá ngu xuẩn. Lý Diệu đoán chừng bọn hắn tối đa khởi hơi có chút lòng nghi ngờ. Mà bọn hắn tuyệt không có khả năng vận dụng quá mức thô bạo thủ đoạn, như là trực tiếp công kích Lý Diệu náo vực nhắc tới thủ tín tức ca cờ loa y phương thức, đến xác định chính mình nghi kỵ. Bởi vì hai đại hóa thần ly khai trần thế đều hơn 100 năm, tại giữa trần thế lực ảnh hưởng cùng lực khống chế cực yếu, bản thân lại là quỷ tu hình thái. Sức chiến đấu cũng chưa chắc so nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới cao bao nhiêu. Cho nên bọn họ là thật sự cờ ơn ở cùng 10 tên siêu cấp nguyên anh hợp tác, mới có thể khống chế toàn bộ cổ thành giới. Đã muốn hợp tác, song phương đều cần phải có thành ý, đặc biệt là tại trước mắt loại này lẫn nhau tầm đó còn không thể triệt để bỏ đi nghi kỵ dưới tình huống. Thằng nếu bọn họ thật sự đối với Lý Diệu vận dụng siêu hồn đại pháp ca cờ loa y thô bạo thủ đoạn, mà cuối cùng phát hiện linh thiếu thượng nhân thân phận hoàn toàn không có vấn đề, cái kia hóa thần cùng Nguyên Anh ở giữa hợp tác, tiêu triệt để vỡ tan dô y nghiêm trọng như vậy hậu quả, hai đại hóa thần cũng không dám đánh bạc hướng chi hử, bổn thượng nhân náo vực, cũng không phải là tốt như vậy xâm lấn vào, nếu như các ngươi cho rằng đầu góc của ta hội như Hắc Dạ Lan như vậy không chịu nổi một kích. Tiểu mươi phần sai rồi. Lý Diệu trong nội tâm lại thoáng khôi phục vài phần lực lượng. Lực chiến đấu của hắn có lẽ không bằng hai đại hóa thần liên thủ, nhưng thẳng nếu bọn họ âm hồn thật sự dám tiến vào hắn nao vực ở chỗ sâu trong, đến tuột cùng ai hấp ai, ai khống chế ai, ai thôn phệ ai, còn nói không chừng đấy linh thiếu đạo hưu trên đường đi đều tâm thần có chút không tập trung, như có điều suy nghĩ, xem ra có tâm sự ảo ngông xích tâm buồn rười rượi thanh âm tại Lý Diệu cái hót phía trên vang lên. Lý Diệu bước chân dừng lại một chút một lát, liền tiếp theo vững vàng địa đi thẳng về phía trước, cười khổ nói, đúng vậy à, cả buổi ở trong, đã nghe được nhiều như vậy kinh thiên động địa tin tức, ai có thể triệt để tỉnh táo đâu. Thật không nghĩ tới tại chúng ta sinh hoạt thế giới bên ngoài, lại vẫn có một mảnh bát ngát như thế thiên địa, còn có nhiều như vậy thâm bất khả chắc chủng tộc cùng thế lực. Nói như thế nào đây, ta hiện tại tâm cảnh, đã có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, thực sự có vài phần dục dịch. Phảng phất lại về đến ngày xưa thần thông chưa tha nhờ, phập phồng không yên thiếu niên tuế nguyệt rồi. Mông tiền bối, Vu tiền bối, ta vừa rồi một mực tại cân nhắc, các ngươi nói, cái này Hắc Dạ Lan đến tột cùng là thật là giả, Hắc Phong hạm đội còn có chân nhân loại đế quốc, hội là chân tâm thật ý thu nạp chúng ta, hay vẫn là một cái âm mưu bấy dập đâu. Lý Diệu dùng công thay thủ, đem bóng đá trở về. Mông xích tâm mỉm cười, nói, thật thật giả giả, giả giả chân chân. Linh thiếu đạo hữu đều không cần quá mức chấp nhất rồi, cái kia căn bản không có một cái định số. Mượn linh thiếu đạo hữu Vu Nam mà nói, ngươi cảm thấy, Đại Càn Vương triều sắc phong các ngươi Vu Nam Man Vương vì thổ ti, cho các ngươi thật lớn tự trị quyền, ngoại trừ biểu hiện ra xưng thần, triều cống bên ngoài, nghiễm nhiên là vương quốc độc lập, triều đình lại là chân tình hay là giả ý đâu, là lâu dài quốc sách, hay vẫn là nhất thời âm mưu đâu. Lý Diệu nào nào, cái này đạo lý rất đơn giản. Vu Nam sở dĩ có thế bảo trì hôm nay như vậy nửa độc lập địa vị, tại Đại Càn cùng U Vân Quỷ Tần tầm đó. Mọi việc đều thuận lợi, toàn bộ bằng Vu Nam núi cao nước xa, trải rộng yên trướng cùng khói độc, Vu Man tu sĩ lại có một tay đùa nghịch xà dở cho thần thông, vô luận phương nào thế lực muốn đường dài viễn trình. Xâm nhập Vu Nam, đều khó khăn đến cực điểm, tổn binh hao tướng, được không bù mất mà thôi. Mông xích tâm ung dung nói, mặt khác, tại nơi khác cũng có không ít man hoang bộ lạc, lại hưởng thụ không đến Vu Nam chỗ tốt, mà là bị Đại Càn Vương triều quân đội, không lưu tình chút nào địa đồ diện, sở hữu cao hơn xa luân nam tử hết thể đều bị giết cái tinh quang. Khi bọn hắn cựu đất bên trên thiết lập quan phủ, không dùng được 100 năm, cái này bộ tộc tiểu triệt để chôn vùi tại Lang Yên bên trong. QNZ tìm không được cờ nữ A rồi đồng dạng là man hoang bộ lạc, nhưng lại hai chủng bất đồng vận mệnh, là triều đình tại đối đại Vu Nam lúc đặc biệt ra NZ nhân nghĩa đạo đức, ra NZ lấy đức thu phục người sao tự nhiên không phải cuối cùng, đối phương lập trường thật thật giả giả, cũng không trọng yếu, quan trọng là tự chúng ta rèn sắt còn cần bản thân ngạnh, thẳng như thực lực của chúng ta đủ cường, mặc dù không phải hùng sư mãnh hổ, ít nhất đều là một chỉ làm cho không người nào từ dưới. Miệng gai sát vị, vậy đối với phương hứa hẹn tiểu thật sự, dù là ngay từ đầu là tạm thích hướng chi mà tính, nhưng chúng ta đến tiếp sau cũng sẽ có ứng đối chi pháp à, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, lại có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao nếu như trong chúng ta bộ chia 5 xẻ 7, chia rẽ, mềm yếu vô lực, vậy đối với phương lại dựa vào cái gì phải tin thủ hứa hẹn đâu mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch, cái này đã trên đại thảo nguyên luật thép, xem ra cũng tinh thần đại hải bên. Trong chân lý, cho nên, thật giả không trọng yếu, mạnh yếu mới trọng yếu, ít nhất tại điểm này bên trên, Hắc Dạ Lan cái này Hắc Phong hạm đội thống soái chi nữ, nói được đủ trực tiếp, cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, khiến cho một phen thẩm vấn xuống, ta ngược lại là có chút thưởng thức nàng này rồi họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.